Mận ngọt giấc mơ thứ bảy trong đêm. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cẩn thận đóng cửa lại, sợ đến mức không dám đi vệ sinh nữa. Kết quả là, tôi tè dầm trời ơi, lúc tỉnh dậy tôi cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Mẹ nuôi vốn đã không thích tôi, ngày đầu tiên tôi đến đã làm bẩn tấm ga giường mềm mại và thơm tho, chắc hẳn bà ấy sẽ ghét tôi đến mức muốn đuổi tôi ra ngoài ngay lập tức. Lúc 5 giờ sáng, tôi lén lút dậy, ôm tấm ga đi vào nhà vệ sinh. Tôi ngâm ga giường vào cái thùng nước to, rồi đi chân trần dẫm lên. Dẫm được một lúc thì phía sau vang lên giọng nói lạnh tanh. Con đang làm gì thế? Tôi giật bê, á, n mình, theo phản xạ ngã ngửa ra sau, ngã phịch xuống đất. Thùng nước đổ ụp, nước lênh láng khắp người tôi. Mẹ nuôi đưa tay về phía tôi. Tôi theo bản năng đưa tay ôm đầu, run rẩy nói. Cha ơi, đừng đánh con, đừng đánh con. Lần sau con không dám tè dầm nữa. Đợi một lúc lâu, một bàn tay lạnh ngắt kéo tôi dậy. Cái thùng đó là để giặt cây lau nhà. Hả, nhưng nó còn sạch hơn cái thùng tôi từng dùng để gánh nước ở quê. Quần áo, ga trải giường có thể giặt bằng máy giặt. Máy giặt hai ngăn hiệu Tiểu Thiên Nga, tôi hoàn toàn không biết dùng. Mẹ nuôi tận tình chỉ dạy tôi, rồi dặn, sau này quần áo trong nhà đều do con giặt. Việc này nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc tôi ra sông giặt quần áo. Thế nhưng tôi vẫn gây ra hỏa. Tôi lỡ tay bỏ chung quần áo màu đậm với quần áo màu sáng vào máy giặt. Thế là cái váy trắng của mẹ nuôi bị lem màu, loang lổ hết cả. Mẹ nuôi nhìn thấy vậy thì tức giận, mắng tôi. Con có biết cái váy này bao nhiêu tiền không? Ta phải nhịn ăn nhịn mặc 2 tháng mới dám mua đấy, mới mặc đúng một lần mà con đã. Con không làm được việc đơn giản như vậy sao? Cha nuôi thấy vậy liền ra nói đỡ. Thôi nào, Tiểu Quyên đâu phải cố ý, mua cái mới là được mà. Mẹ nuôi nghe vậy càng bực hơn. Anh nói thì dễ lắm, cái váy này đắt lắm chứ có phải rẻ đâu. Cha nuôi không phải chỉ nói cho xong chuyện đâu. Tối hôm đó, ông ấy đã mua ngay một cái váy y hệt về. Cha còn lén lút gọi tôi ra ngoài cửa, đưa cho tôi một cục kẹo to bằng nắm tay giấu ở hành lang. Đây là viên kẹo lớn nhất siêu thị đấy, con ăn đi. Mẹ con lúc nào cũng cau có, nhưng bà ấy là con hổ giấy thôi, chứ thật ra tâm địa tốt lắm, con đừng sợ bà ấy. Mẹ nuôi thì không giống hổ giấy chút nào, vì bà ấy có thể gầm lên như sư tử. Viên kẹo này 8 tệ một viên, 8 tệ có thể mua 2 cân thịt rồi. Sở An Bang, trong đầu anh rốt cuộc chứa cái gì vậy? Còn cái váy này, tôi dùng thuốc tẩy ngâm là trắng lại được rồi, tiền trong túi anh nó đốt chân anh rồi phải không? Lúc đó cha mẹ nuôi thường xuyên cãi nhau vì những chuyện như thế. Lúc ấy tôi không hiểu, nhưng lớn lên tôi mới hiểu ra. Cha nuôi là một họa sĩ, tính tình tốt bụng, trong xương tủy ông ấy là người của chủ nghĩa lãng mạn. Ông chỉ có 20 đồng trong túi, nhưng sẵn sàng lấy hết số tiền đó để mua cho mẹ nuôi một bó hoa hồng đẹp, nhưng chẳng có ích gì. Mỗi khi ông có cảm hứng, ông lại phóng xe máy đi tìm cảm hứng sáng tác. Ông là một họa sĩ lang thang điển trai. Có rất nhiều bạn bè nghệ sĩ. Còn tất cả những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống đều đè lên vai mẹ nuôi. Đó là sự va chạm giữa chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa lãng mạn. Khó mà nói ai đúng ai sai. Cha nuôi không phải người đàn ông tốt, nhưng cũng tuyệt đối không xấu. Vì vậy, mẹ nuôi vừa ghét vừa yêu, cả ngày cáu kỉnh. Kéo theo đó, bà cũng chưa từng nở một nụ cười với tôi. Cây kẹo mốt lớn đó, sau này tôi đưa cho Sở Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy nhận lấy rồi lập tức ném xuống đất, căm hận nhìn tôi. Tao không thèm kẹo của mày. Cha nuôi là người không chịu ngồi yên một chỗ. Lần này vì tôi, ông ấy đã ở nhà hơn 1 tháng. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học cho tôi, vào một buổi chiều tà âm u, ông ấy để lại một bức thư, rồi lại cưỡi xe máy lên đường lang bạt. Mẹ nuôi nổi trận lôi đình, xé nát bức thư, túm lấy tay tôi lôi ra ngoài. Đẩy mạnh tôi ra khỏi cửa. Cút cút cút, hắn ta cút rồi thì mày cũng cút luôn đi. Còn dặn tao phải chăm sóc mày tử tế, mơ đi nhé. Đêm khuya tháng 9, tiết trời se lạnh, đèn ở hành lang bị hỏng, tôi ôm 2 tay ngồi xổm dưới cửa sổ, nhìn vầng trăng khuyết mờ ảo bị mây đen che khuất trên bầu trời xa xăm. Chắc đây chính là thế giới của tôi, cho dù có trăng, nhưng cũng chỉ là một chút ánh sáng lờ mờ, yếu ớt. Không biết đã ngồi xổm ở đó bao lâu, tôi sắp ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng, kẹt, một tiếng mở ra, Mẹ nuôi đứng từ trên cao nhìn xuống, trong sự lạnh lùng còn mang theo vẻ chán ghét. Vào đi, trên bàn ăn có một bát mì trứng đang bốc khói nghi ngút, bên cạnh đặt đôi đũa mà tôi vẫn thường dùng. Mẹ nuôi, bịch, một tiếng đóng sầm cửa phòng ngủ chính, bụng tôi đói đến mức kêu ủng ục, tôi rón rén ăn hết bát mì. Cách chương.